Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 724, Thiên Lý Tuần Hoàn. Tác giả, Lão Tư Kích, bầy sói công kích thật sự bắt đầu rồi. Loại công kích này thật giống như là thủy triều giống nhau. Phảng phất là muốn dùng một lần đem cái này bên trong người tất cả đều bao phủ. Loại công kích này quả thực chính là phát rồ. Nhưng là đối với Lang Vương tới nói, hài tử bị người giết, này điên cuồng sự tình, mất đi hài tử cha mẹ làm được ra tới, tất cả mọi người muốn chết. Đây là Lang Vương hiện tại chỉ có ý niệm, hơn nữa Lý Thông còn chú ý tới cái này Lang Vương đã là có điểm bắt đầu hướng tới tinh quái phương. Hướng phát triển, đối thủ như vậy đối với cựu ẩn tới nói là một cái phi thường ưu tú đối thủ. Đầu tiên Lang tàn nhẫn xảo trá vừa lúc giáo hội hắn một ít trên giang hồ cơ bản đạo lý. Mặt khác như vậy thực lực còn không đến mức sẽ thương đến hắn. Này liền vừa lúc, nhìn tiến công bầy sói. Lý Thông nhắm lại hai mắt. Những cái đó thanh trắng tuy rằng sẽ dựa vào những cái đó phòng ngự tiến hành công kích. Nhưng là bọn họ có thể sát nhiều ít mấy trăm đầu lang. Bọn họ có thể giết chết nhiều nhất cũng chính là mấy chục mà thôi. Cuối cùng làm cho bọn họ sống sót chính là hai cái nhảy ở bầy sói bên trong tu chân giả. Này hai người ở trong bầy sói chạy tới chạy trốn. Mỗi một lần trải qua một đầu lang bên người đều sẽ làm một đầu lang tử vong. Đối thủ như vậy cũng khơi dậy Lang Vương hung ác. Trước từ nhược xuống tay. Trực tiếp nhằm phía một bên cừu ẩn. Mà mặt khác lang còn lại là hướng tới hắn sư phó phát tới. Chính là muốn cuốn lấy sư phó của hắn. Lang Vương lúc này đã là vọt tới cựu ẩn bên người. Đánh chết người này liền có thể công phá cái này bộ lạc đi báo thù. Điên cuồng bầy sói ở thảo nguyên thượng khơi dậy một đóa huyết hoa. Lý Thông đứng ở chỗ cao nhìn này hết thảy. Hắn phi thường rõ ràng. Bộ dáng này đại quy mô động vật tử vong ở cái này địa phương bất quá là một cái thường xuyên phát. Sinh sự tình, huống chi này đó bầy sói đã chết. Mặt khác động vật mới có thể hảo quá điểm. Rốt cuộc này đó bầy sói chính là kẻ săn mồi. Phía dưới cựu ẩn đã là té ngã lang chiến làm một đoàn. Loại này Lang Vương cũng không phải là đơn giản mà dân chủ tuyển cử một người một bầu chọn cử ra tới. Mà là dựa vào chính mình vũ lực đem cái này bầy sói lang đều đánh phục mới có thể lên làm. Cho nên loại này Lang Vương không riêng gì nhất xảo trá. Vẫn là nhất hung tàn. Toàn bộ trong bầy sói sức chiến đấu nhất bạo biểu tồn tại. Loại này Lang Vương tuyệt đối là nhất khủng bố. Bất quá này gần chỉ là phàm nhân giai đoạn mà thôi. Nếu là một người bình thường muốn chiến thắng loại này Lang Vương là không quá khả năng. Nhưng là nếu là tu chân giả này liền không giống nhau. Nhìn phía dưới những cái đó lang dây dưa trụ hai người. Còn có rất nhiều lang vọt vào đi lều trại lúc sau. Ở mặt trên cát thành lắc lắc đầu. Người này a vẫn là đến hữu lực lượng. Nếu không thật là cái gì đều bảo hộ không được. Lý Thông gật gật đầu. Cho nên chúng ta ở không nghe rèn luyện chính mình ý nghĩa liền ở chỗ này. Chúng ta không riêng gì hiếu thắng hóa chính, chúng ta còn muốn cho bên người người đều biến cường. Nói như vậy không riêng gì chính bọn họ có thể bảo hộ chính mình. Còn có thể đủ bảo hộ càng nhiều người. Nhân tạo linh căn ý nghĩa cũng liền ở chỗ này. Bọn họ có thể sinh ra càng nhiều linh khí. Chẳng sợ chỉ là mỗi người nhân thủ một cái rác rưởi pháp đàn. Này đều có thể làm cho cả thế giới linh khí lượng chợt bay lên. Cuối cùng đạt tới ta sở theo đuổi đem tử khí áp chế đến mặt đất hạ. Hình thành một cái chân chính địa phủ yêu cầu. Địa phủ là ở Mặc Ngọc giám thị hạ bắt đầu tổ kiến. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì khuê tú đều ở nàng khống chế hạ. Cuối cùng cái này địa phủ muốn quy về ngầm. Như vậy cũng liền có thể mở ra toàn bộ Cửu Châu đại lục tu chân thời đại. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Về sau chân chính mở ra tu chân thời đại đây mới là nhất nghiêu bước. Phía dưới chiến sự xem như kết thúc. Tuy rằng chỉ là một đám bình thường lang. Nhưng là đối với cái này nho nhỏ bộ lạc tới nói lại là ngập đầu tai ương. Không riêng gì thanh tráng niên bị cắn chết mười mấy người. Bên trong lão nhược phụ nữ và trẻ em càng là bị bầy sói nhảy vào trong đó. thương vong thảm trọng. Đi vào lúc sau nhìn trên mặt đất thi thể. Cái này vừa mới cảm nhận được một chút nhân gian ấm áp, Cửu Ẩn liền không khỏi lớn tiếng giống giận lên, nước mắt đều không khỏi từ mắt bên chảy xuống. Loại này thiên sát cô tinh giống nhau vai chính đặc tính là hắn nhất rõ ràng riêng, đặc biệt là loại này thấy ai ai chết đặc tính, quả thực chính là đoàn diệt chi vương. Lý Thông nhìn này bang nhân bắt đầu ở dưới thu thập, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Bọn họ những người này bắt đầu sửa sang lại thi thể thời điểm, bọn họ những người này vẫn là tận khả năng đem những người này trên người đồ vật lột xuống dưới. Không có cách nào, ở vật tư khan hiếm thảo nguyên, hết thảy có thể dùng để qua mùa đông vật tư đều phải trù bị lên. Mà này còn chỉ là bắt đầu. Lý Thông nhìn trong tay bản đồ. Lúc này Hắc Dương bộ lạc trả thù đã là ở mưu hoa bên trong. Tuy rằng không biết bọn họ khi nào sẽ bắt đầu, nhưng là Lý Thông lại phi thường rõ ràng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, này hai người sẽ đi theo một cái địa phương người đi ra ngoài. Đây là bọn họ muốn đi kia thảo nguyên chỗ sâu trong đi tìm một loại thảo dược hành động. Loại này thảo dược phi thường đặc thù. Loại này ở thảo nguyên thượng sinh trưởng thảo dược là có một cái phi thường đặc biệt đặc tính. Nó sẽ phi, sẽ lợi dụng sức gió hướng tới có thủy địa phương bay qua đi. Này đã là cụ bị nào đó ý thức. Cho nên loại này linh dược phi thường khó tìm, phi thường quý trọng. Bất quá Cát Thành hiện tại thử đào tạo loại này linh dược thời điểm, những người khác cũng không biết tin tức này. Cho nên loại này linh dược giống nhau là phi thường chân quý. Hơn nữa loại này linh dược đào tạo công tác cũng phi thường không thuận lợi. Này cũng làm Cát Thành có chút buồn bực. Loại này thảo dược nếu là thật sự thành, khẳng định sẽ trở thành hắn trong tay vương bài. Nhưng là lúc này vẫn là phi thường hy hữu. Kia hai người chính là tìm dân bản xứ đi tìm những cái đó thảo nguyên thượng thủy thảo đầy đủ địa phương, cho nên tạm thời tới nói bọn họ yêu cầu rời đi cái này bộ lạc. 3 ngày thời gian, cái này bộ lạc không có cao thủ tọa trấn thời điểm. Nguyên bản thuật ngữ Hắc Dương bộ lạc những cái đó thanh tráng liền tới đây. Liền giống như thảo nguyên thượng những cái đó cẩu huyết đánh lén chuyện xưa giống nhau. Đương cái này Bạch Dương bộ lạc những cái đó thanh tráng đi ra ngoài săn thú thời điểm, trở về nhìn đến chính là thiêu đốt doanh trại. Bên trong đồ vật tất cả đều bị cướp sạch không còn. Lão nhân hài tử thi thể tất cả đều trên mặt đất. Mà cái này doanh trại bên trong nữ nhân không thấy. Đây là phi thường đáng sợ. Lúc ấy này giúp hán tử liền thiếu chút nữa điên rồi. Bất quá bọn họ minh bạch. Nếu là chính mình bộ dáng này qua đi, khẳng định là đánh không lại đối phương. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là chờ. Chờ đợi kia hai cái cao thủ trở về. Chỉ có chờ đến bọn họ đã trở lại, mới có khả năng làm Cửu Ẩn cho bọn hắn báo thù. Rốt cuộc Cửu Ẩn đang xem đến trong bộ lạc người chết đi thời điểm là phi thường thương tâm. Những người này đều xem ở trong mắt. Nếu là Cửu Ẩn nguyện ý ra tay, như vậy báo thù sự tình là nắm chắc. Cát Thành thấy phía dưới này hết thảy, trên mặt không khỏi có chút không đành lòng. Tiểu Thông ca nhi, vì sao không ngăn cản những người này, vô dụng. Lý Thông lắc lắc đầu. Bọn họ những người này phong thư chính là thảo nguyên văn hóa. Có thể nói bọn họ chính là thích loại này tác phong. Bọn họ sinh hoạt ở thảo nguyên bên trong. Sở tôn trọng cũng chính là loại này con đường. Bọn họ những người này ở sinh ra thời điểm liền quyết định cái này thảo nguyên liền sẽ là cái dạng này, trừ phi bọn họ thật sự nguyện ý đi theo Đại Minh quốc bình thường bá tánh giống nhau. Bắt đầu quá người bình thường làm ruộng dưỡng ra sinh hoạt. Nếu không loại này nhật tử là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bọn họ những người này sẽ tại đây loại vòng đi vòng lại giết chóc cùng bị giết lục bên trong tuần. Hoàn. Thẳng đến bọn họ có thể nhảy vào Đại Minh quốc đốt giết đánh cướp một phen. Bọn họ bên trong mới sẽ không bởi vì loại này mâu thuẫn mà giết hại lẫn nhau. Bất quá như vậy bọn họ tàn sát mục tiêu liền sẽ biến thành Đại Minh quốc nhân dân. Người nguyện ý làm ngươi sinh ra quốc gia biến thành bọn họ mục tiêu sao? Cát Thành liều mạng phe. Phẩy đầu, ta cũng không muốn. Lý Thông nói xong liền chuyển qua thân đi. Lúc này Cửu Ẩn sắp đã trở lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.